Chương 248, Cổ Phong kích động. Chương 248, Cổ Phong kích động. Lý Tú Phong cùng Vương Xuân Linh bị đỡ đi nghỉ ngơi, Vương Đại Tráng tự mình đỡ của BNHN mới vừa rồi Vương Dương áp dụng tỉnh Mộng Thiên Cổ thời gian thật ra thì cũng không lâu, tổng cộng cũng liền hơn 2 giờ thời gian, nhưng bọn hắn nhưng trải qua 7 thế gian sinh hoạt, kia sợ không phải này 7 thế gian toàn bộ sinh hoạt, vậy thì đối với bọn họ tinh thần cũng có cực lớn chèn ép, bọn họ hiện tại cũng rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Hai người đi căn phòng nghỉ ngơi, những người khác không đi, toàn bộ đều nhìn Vương Dương. Cổ Phong dựa vào Vương Dương gần đây, cũng là kích động nhất một cái. Người khác không biết Vương Dương thế nào trở thành Thanh Ô môn đệ tử, hắn nhưng vô cùng rõ ràng, Vương Dương căn bản không phải lại cha già cách đại truyền thừa, kia chỉ là vì đem Vương Dương kéo vào môn phái mới cố ý nói như vậy. Vương Dương là lấy được như nở dê người kha cờ truyền thừa, trước Cổ Phong cùng lại lão cũng không biết, đã từng tham khảo qua, nhưng không có thảo luận ra kết quả. Hiện tại hắn rốt cuộc biết, Vương Dương lấy được là ai truyền thừa, là Cổ Phong cùng lại lão đều không có nhớ đến một người. Lại bố ý kìa, không chỉ là một đại tông sư, hay là đám bọn hắn Thanh Ô môn khai sơn lão tổ, càng là bọn hắn một đời lại một đời Thanh Ô môn đệ tử tinh thần tượng trưng, Vương Dương lấy được lại là hắn truyền thừa. Bây giờ Vương Dương, đã không phải là ở là phổ thông Thanh Ô môn đệ tử, hắn giống như tổ sư gia bình thường tồn tại. Lúc trước nếu như nói là lại lão mệnh lệnh Cổ Phong bảo vệ Vương Dương, hắn là đang thi hành nhiệm vụ, bây giờ, hắn chính là xuất phát từ nội tâm bảo vệ Vương Dương, bảo vệ vị lao tổ tông này cách đại truyền thừa. Cổ Phong cũng không biết Hoàng Cực Kinh thế tồn tại, nhưng hắn biết rõ Vương Dương quả thật là Thanh Ô môn đệ tử là đủ rồi, chân chính Thanh Ô môn đệ tử. Lúc này Cổ Phong đã minh bạch, tại sao Vương Dương sẽ vậy, ngay cả sư phó hắn đều bố trí không ra cựu tinh đoạt mệnh trận, nắm giữ Thanh Ô môn mấy trăm năm qua không người có thể tu luyện ra hạo nhiên chính khí, tại sao tầm long thức như vậy đứng đầu pháp khí sẽ nhận hắn làm chủ. Hắn là lại bố y cách đại truyền thừa, những lời này cũng đã đầy đủ giải thích hết thệ các thứ này. Cổ Phong tin tưởng, sư phụ biết rõ tin tức này sau nhất định sẽ càng kích động. Về phần Vương Dương lấy được là lại bố ý để truyền thừa, tại sao ban đầu không thừa nhận, không chủ động nói ra, Cổ Phong căn bản nghĩ cũng không có suy nghĩ, kia cũng đã là đi qua. Ngoại trừ Cổ Phong bên ngoài, Vương Đại Tráng là cái thứ nhì kích động người. Hắn đời này kinh nể nhất người chính là lại lao, bị hắn làm thần tiên sống tồn tại người. Vương Dương không chỉ là lại lao sư đệ, vẫn là lại bố ý để người thừa kế, một đại tông sư lại bố ý để à. Hắn chính miệng nói Vương Dương có thể giúp con gái, vậy hắn tin tưởng Vương Dương liền nhất định có thể đủ làm được. Sở Vũ, Diêm Bằng Siêu cũng kích động. Diêm Bằng Siêu là bởi vì tự hào, với hắn mà nói nhị ca càng lợi hại hắn lại càng kiêu ngạo, cho dù là hắn cũng biết lại bố y lìa đại danh, biết rõ người này lợi hại, Vương Dương lại là hắn người thừa kế, đây chẳng phải là nói chính hắn một nhị ca sau đó cũng sẽ giống như lại bố y lìa lợi hại. Sở Vũ kích động. Một là bởi vì Vương Dương thân phận, hai là bởi vì mình. Vương Dương có lại bố y y người thừa kế cái thân phận này, tin tưởng đang thuyết phục ra ra phương diện có nắm chắc hơn một ít. Về phần chính nàng, chính là quyết định, vô luận gặp phải bao nhiêu khó khăn, nhiều tầng ngăn trở, nàng cũng sẽ không buông bỏ cùng với Vương Dương. Vương Dương là chính nàng chân chính lựa chọn người, lựa chọn, liền đi thẳng đến cuối. Tương đối so với kia đối với khổ mệnh người hữu tình, đây đối với muốn trở thành thân. Dù là chỉ có một ngày đều là xa xỉ người cơ khổ, nàng đã hạnh phúc hơn nhiều. Sở Tình cũng có chút kích động, nhưng hắn càng nhiều là khiếp sợ và nghi ngờ. Xảy ra hôm nay hết thảy, đã không cách nào dùng nàng hiểu biết, hoặc có lẽ là sở nhận thức khoa học để giải thích, nàng có chút mê mang, chẳng lẽ trên cái thế giới này thật có quỷ quái tồn tại, thật có kiếp trước và kiếp na y cũng không có mà nói. Hôm nay hết thệ các thứ này phải nên làm như thế nào giải thích Vương Dương đến tột cùng là làm sao làm được thực tế cùng trước sau như một tín ngưỡng xảy ra mâu thuẫn, sở tình này sẽ đặc biệt mê mang, nếu như La Toàn ở nơi này hắn sẽ rất hiểu sở. Tình, ban đầu hắn là như vậy, bất quá hắn khôi phục rất nhanh, tiếp nhận cũng nhanh. Sở Tình bây giờ còn đang trong ngượng ngùng, không có có thể chân chính đi ra. Khương Đào thì mặt mỉm cười, trong mắt còn mang theo kính nể. Khó trách Vương Dương còn trẻ như vậy liền lợi hại như vậy, hắn quả nhiên thừa kế lại bố Y-Y-Y-Bác, thừa kế như vậy tông sư cấp cường giả Y-Y-Bác, có thể có thành tựu này người, liền không có gì lạ rồi. Nếu như nói thừa kế như vậy ngưu nhân truyền thừa, nhưng giống như hắn hèn hạ vô vi, đó mới là đáng chết. Không người chú ý tới Nhâm Lập Quyền, bao gồm Vương Dương, Cổ Phong cùng với Khương Đào, Nhâm Lập Quyền một mực mang theo mỉm cười, trong mắt có tán thưởng, đồng thời còn có phiền muộn, nàng khe khẽ thở dài, trở về nhìn về phía Vương Xuân Linh cùng Lý Tú Phong nghỉ ngơi căn phòng. Nàng động tác này giống nhau cũng không người chú ý giống như người chung quanh, cũng không biết nàng tồn tại tựa như. Đối với Vương Đại Tráng khai báo mấy câu sau đó, Vương Dương bọn họ cũng trở lại sở nghiên cứu. Vương Dương xe quá lớn, ngồi bọn họ 6 người cũng không thể gọi là, đến sở nghiên cứu sau đó, Vương Dương lại để cho Cổ Phong đưa Sở Vũ 2 tỷ muội cùng với Nhâm Lập Quyên trở về. Sắc trời đã tối, nơi này khẳng định ở không dưới nhiều người như vậy. Cho dù ở, phòng trường sở tình các nàng cũng không vui ở lại chỗ này, bất quá có một chút để cho Vương Dương hài lòng, cái này sở tình không có ở đây khắp nơi nhằm vào hắn, mặc dù đối với hắn mà nói vẫn rất ít, nhưng thái độ biến chuyển bao giờ cũng là chuyện tốt, hắn và Sở Vũ cùng một chỗ cố gắng, tin tưởng không bao lâu, sở tình người đường tỷ này nhất định có thể tiếp nhận hắn. Vương Dương có tự tin này. Tôn Hạ Mã Đằng đều tại, hai người bọn họ bây giờ tiếp cận một căn phòng đi. Vương Dương cùng Diêm Bằng Siêu một căn phòng, Diêm Bằng Siêu hưng phấn hỏi hội thoại, rất nhanh thiếp đi, Vương Dương thì nằm ở trên giường, trợn mắt nhìn trần nhà, không núp ních. Hắn còn đang suy nghĩ lại bố y y những lời đó, lại bố y y là một đại tông sư, hắn có thể làm được man thiên quá hải, là Vương Xuân Linh bọn họ thứ 7 kiếp trước tranh thủ được một ngày, để cho bọn họ chân chính làm một ngày vợ chồng, này đủ để chứng minh lại bố y y thực lực đã rất khủng bố. Vương Dương bây giờ đã 3 tầng đỉnh phong, loại này lừa gạt sự tình ngay cả 1 phút cũng không làm được. Từ tướng mạo đến xem, lại bố y chỉ có hơn 40 dáng vẻ, nhưng thầy tướng không thể hoàn toàn xem tướng bề ngoài. Một ít thầy tướng có biện pháp chỉ hoãn chính mình già yếu, đặc biệt là loại này tông sư cấp cường giả. Hơn 40 tuổi dáng vẻ lại bố y, có thể đã 60 tuổi, hoặc là 70 tuổi. Hắn lấy được hoàng cực kinh thế chỉ có 4 tháng. Cũng đã niệm lực 3 tầng đỉnh phong, lại bố y thì đừng nói 60 tuổi, dù là thật chẳng qua là 40 tuổi, lấy được hoàng cực kinh thế nhiều năm như vậy, ai biết đã đến cảnh giới gì, nói không chừng đã là tầng 7 đỉnh phong, thậm chí mạnh hơn. Thực lực cường đại như vậy hắn đều làm không được đến chuyện, tại sao liền kết luận mình có thể làm được, chẳng lẽ nói không phải hiện tại tại chính mình, mà là lúc sau mình có thể làm được hoặc có lẽ là... Lại bố y y đánh giá sai lầm rồi thực lực của chính mình một điểm này Vương Dương mới vừa nhớ tới liền hủy bỏ. Lại bố y y nếu có thể tính đến hắn sẽ gặp phải Vương Xuân Linh cùng Lý Tu Phong, sẽ thấy bọn họ kiếp trước, thấy chính mình lưu lại mà nói, vậy thì nhất định biết rõ, hiện tại hắn thực lực cũng không mạnh, lại bố y không đến nổi ra như vậy sai lầm cấp thấp. Nếu hắn không sai, vậy chính là mình còn chưa hiểu, đến cùng nên làm như thế nào. Mới có thể giải trừ Vương Xuân Linh bọn họ trên người giam cầm, để cho hai người bọn họ chân chân chính chính chung một chỗ.